Chiến thần Cuồng Phong, chương 1560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1560. Con cứ tiếp tục như vậy cho dù thật sự bố đưa con đưa đến chiến trường phía Bắc, bố cũng hoài nghi con có thể trở thành chiến thần hay không nữa. Nghe thấy Tân Thiên Vương cứ liên tiếp chất vấn cùng phủ định, Tân Thiên Lâm mặt mũi trắng bệch. Tân Thiên Lâm không nghĩ đến rằng bất quá bản thân chỉ là phát tiết tức giận một trận thế mà lại dẫn đến việc Tân Thiên Vương nổi giận lớn như vậy, vì cái gì mà lại nói ra những lời khó nghe như vậy. Lúc trước anh ta cũng chỉ là không coi trọng đại hội giao lưu võ đạo kia cho nên mới không có tham gia thôi. Rõ ràng là tên Tân Vũ Phong kia nhặt được thứ còn sót lại, Tân Thiên Lâm thậm chí không thể hiểu tại vì sao. Anh ta nghiến răng nghiến lợi cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống. Tân Thiên Vương đối với Tân Vũ Phong mặc dù là bất kỳ người nào nhìn vào cũng đều thấy rất là tồi tệ, nhưng trong lòng của Tân Thiên Lâm hay là Khương Thạch Phương, Tân Thiên Vương chính là một người bố chuẩn mực, một người chồng chuẩn mực. Tân Thiên Lâm đối với sự tức giận của Tân Thiên Vương tự nhiên cũng là khuất phục, cho dù không nghĩ ra được nguyên nhân bên trong. Được Tân Thiên Vương che chở hơn 20 năm lại nhận được nhiều thứ tốt như vậy. Anh ta đối với thái độ này của bố mình cứ như vậy không thể bởi vì những lời khiển trách đơn thuần này mà xảy ra bất cứ thay đổi gì. Nhưng Tân Thiên Lâm vẫn là không nhịn được. Bố, hiện tại con nên làm như thế nào? Tân Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Con bây giờ chính là thành thật ở nhà chờ đợi và luyện tập cho bố. Nếu như lại để cho bố biết con lại ở trong phòng đập đồ lung tung thì bố sẽ để con đến ở một nơi mà không thể đập đồ được nữa. Nói xong Tân Thiên Vương lạnh lùng bỏ lại một câu thì liền rời đi. Tân Thiên Vương cũng biết rằng hiện tại tuyệt đối không phải là cơ hội thích hợp để ra tay với Tân Vũ Phong. Cho dù là nhìn từ góc độ nào, đầu tiên là danh tiếng của Tân Vũ Phong trong dân chúng hình như đã đạt đến một cảnh giới trước nay chưa từng có. Dù sao trước đây Thiên Vũ Đại Nhân cũng bị Hoàng Thất treo giải thưởng, nhưng hiện tại vẫn như vậy, không tính toán những hiềm khích trước đây mà giành lấy vinh quang cho Đại Hạ. Trong lòng của nhân dân, cho dù chiến thần Thiên Vũ là về sức mạnh hay là về tính cách phẩm chất thì đều không có kẽ hở. Tân Phiệt một khi công khai ra tay với Tân Vũ Phong e rằng như vậy sẽ bị lên án nặng nề. Hơn nữa không ngoài dự đoán, Tân Phiệt hiện đã bị mọi người lên án. Rất nhiều người dân đã biết rằng trước đây ở Tây Nam Miêu Cương, người đã đe dọa Tân Vũ Phong tự bạo chính là Tân Thiên Lâm, cậu chủ Tân Phiệt. Mặc dù không có nhiều người biết quan hệ của Tân Phiệt và Tân Vũ Phong mà vả lại cũng sẽ không nói lung tung. Nhưng cho dù không có trong cái mối quan hệ này nhưng dân chúng cũng hết sức căm hận Tân Thiên Lâm, thậm chí Tân Phiệt. Ngộ nhỡ ngay cả dân chúng đều biết chiến thần Thiên Vũ chính là anh cả của Tân Thiên Lâm, cậu chủ của Tân Phiệt. Tân Phiệt lại vẫn như cũ vẫn giết chiến thần Thiên Vũ. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Và còn không chỉ như vậy. Ngoại trừ tự mình tiến hành công kích Tân Vũ Phong, việc này thì bên ngoài không thực hiện được. Thì đã nghĩ muốn công kích tập đoàn Phong Vân phía sau Tân Vũ Phong nhưng cũng không thành công. Với tư cách là người nắm quyền thực sự ở đằng sau tập đoàn Phong Vân, rất nhiều cấp cao của tập đoàn Phong Vân cả trên Internet hay là về khía cạnh thực chất hoạt động trong tập đoàn, đều đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ Tân Vũ Phong một cách công khai và bí mật. Thậm chỉ có thể nói là bấm bụng mà nén giận. Nhưng suy nghĩ của Tân Thiên Vương chu toàn như vậy, những người khác thật là không thông minh như vậy. Trước đây nhân lúc Tân Vũ Phong ở trên đại hội giao lưu võ thuật gây dựng tên tuổi, phía chính phủ Đại Hạ lại có ý che giấu sự việc này, cách trương.